Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Mọi yêu cầu hoặc góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Sau đây là bộ truyện Đại Phụng Đả Canh nhân tập 190. Chương 1891, Sát Chiêu 2. Tô Tô phối hợp làm ra động tác lau nước mắt, khóc nức nở. Ngươi tên phụ lòng này, lúc trước ở Vân Châu, luôn miệng nói không chê bỏ người ta. Không hổ là phi yến nữ hiệp, thẳng như ruột ngựa. Đám người Ngụy Uyên, đại nho Vân Lộc thư viện ăn ý bưng chén uống một ngụm, rượu rất vào. Lý Linh Tố bi phẫn nhìn Hứa Thất An, Tô Tô cũng là tỷ tỷ của ta, ngươi vậy mà lại xuống tay đối với tỷ tỷ của ta. Còn bội tình bạc nghĩa, Dương Thiên Huyễn chậm rãi đứng dậy, đưa lưng về phía mọi người, hét lớn một tiếng, Hứa Ninh Yến, không ngờ được ngươi là người như vậy, ta thiếu chút nữa quên mất tiểu thiếp rồi. Hứa Thất An nói thầm trong lòng, hắn biết ngay mà, những kẻ này khẳng định muốn giở trò, oán khí trong lòng khẳng định cần phát tiết, tuyệt đối không phải đanh mặt ngồi uống rượu mà thôi, nào có chuyện hời như vậy. Hứa Thất An không hoảng chút nào, đang muốn ứng đối, liền nghe Hứa Linh Nguyệt một bàn đó mở miệng nói, Lý đạo trưởng nghiêm trọng rồi, không biết còn tưởng đại ca ta muốn lấy Tô Tô cô nương làm vợ. Người đời đều biết đại ca một lời nói nặng tựa ngàn vàng, đã đáp ứng thì nhất định sẽ làm được. Để sau chờ hôn lễ chấm dứt, mẹ làm chủ, tìm cái kiệu hoa nâng Tô Tô cô nương qua cửa là được. Cưới vợ nạp thiếp, chung quy phải phân rõ chủ yếu và thứ yếu. Lý Diệu Chân sửng sốt, bỗng nhiên có loại ảo giác ta quá chuyện bé xé ra to, ta cố tình gây sự. Không, không phải ảo giác, là Hứa Linh Nguyệt này nói chuyện giọng điệu quái dị dẫn đường sinh ra hiệu quả. Ngày kết hôn, ngươi một kẻ làm thiếp nhiều chuyện gì? Được đằng chân lân đằng đầu, ngươi là muốn làm thiếp hay là muốn làm mẹ? Cái này, tựa như nói có chút đạo lý, cô em gái này của Hứa Ninh Yến, vậy mà mỏ nhọn như thế. Dương Thiên Huyễn vắt hết óc nghĩ đối sách không có kết quả, có chút sốt ruột. Lý Linh Tố trầm ngâm chút, bất đắc dĩ thở dài, kế sách này của Diệu Chân, nhiều lắm chỉ khiến danh tiếng phong lưu của cẩu tặc Hứa Ninh Yến thêm một nét bút, nhưng vấn đề là, người ta chính là loại mặt hàng này mà. Mấu chốt là, một quỷ hồn có thể có gì uy hiếp, ngay cả thân thể cũng không có. Nhìn xem quốc sư, vương phi, còn có bệ hạ mấy người, hoàn toàn chưa phản ứng gì. Hứa Thất An tán thưởng nhìn Hứa Linh Nguyệt một cái, thầm nhủ không hổ là muội tử tự xưng thương ca ca nhất. Hắn sau đó nhìn thoáng qua Vương Tư Mộ, không được nha, vị đệ muội này toàn bộ hành trình xem kịch, hoàn toàn không có ý tưởng đứng ra chắn đao, ta phải đẩy nàng một phen. Hứa Thất An đằng hắng cổ họng, cười nói, tân nương tử không tiện ra ngoài gặp khách, cho nên ta để Tư Mộ ngồi thay thế Lâm An. Tư Mộ cũng là đệ muội của Lâm An, lại là bạn thân khuê phòng, đại biểu Lâm An hoàn toàn không có vấn đề. Nhị lang, đệ nói đúng không? Vương Tư Mộ ngẩn ra, không có một chút phòng bị nào. Nhị lang, đại ca chàng muốn hại ta. Nàng xin giúp đỡ liếc Hứa Tân Niên một cái. Đại ca chính là xấu bụng như thế, ta cũng không có cách nào. Hứa Tân Niên trả lời nàng một ánh mắt. Mẹ đẻ Cơ Bạch Tình giật mình, cười nói, đã là đại biểu tân nương tử, vậy thì cùng nhị lang, lần lượt kính các vị một ly đi. Tiểu Như, ta nói đúng chứ? Hứa Ninh Yến làm chú rể, còn chưa tới thời điểm kính rượu khách nhân, bình thường mà nói, đợi mọi người ăn lửng dạ, ngà ngà say. Thẩm Thẩm không có lấy một chút nhận thức con trai con dâu bị ám toán, lập tức gật đầu, đại tẩu nói có lý. Hứa nhị lang thở dài. Hắn là hiểu mẹ ai bằng con, nhưng ở trong mắt Vương Tư Mộ, đây là mẹ chồng tương lai là ám chỉ nàng, thay đại ca Hứa Thất An chia sẻ áp lực, thậm chí bên trong còn có ý tưởng kiểm tra nàng. Xem nàng có thể khống chế trụ đám oanh oanh yến yến, cùng với khách nhân thích ồn ào hay không. Người trước đại biểu quốc sư, trung ly đám nữ tử có quan, hệ ái muội hoặc đã là gạo nấu thành cơm với đại ca. Người sau đại biểu Dương Thiên Huyễn cùng Lý Linh Tố. Ổn định cục diện, xưa nay là năng lực bà cả nên có. Vương Tư Mộ nhìn thoáng qua các nữ tử ngồi cùng bàn, trong lòng nghiêm nghị. Mẹ chồng tương lai cho nàng kỳ vọng cao nha. Có Hứa nhị lang cùng Vương Tư Mộ hy sinh, qua một vòng kính rượu, một nén nhang thời gian trôi qua, hoàn toàn thoát khỏi không khí đao quang kiếm ảnh vừa rồi. Đối với chú rể mà nói, sống qua mỗi một phút đồng hồ, cách thắng lợi gần thêm một phút đồng hồ. Lúc này, Hoài Khánh cười rụt rè hàm xúc, nói, trẫm cũng chuẩn bị một phần lễ cho Hứa Ngân La. Không khí náo nhiệt hơi yên tĩnh lại, mọi người không tự giác dừng lại cao hứng bàn luận, giữ yên lặng. Thứ nhất là thân phận Hoài Khánh, ngôi cửu ngũ, nàng mở miệng nói chuyện, các thần tử tự nhiên giữ im lặng. Thứ hai, người quen thuộc đều biết vị nữ đế này tâm cơ thâm trầm, thủ đoạn cao siêu, quà của nàng so với Lý Diệu Chân thú vị hơn nhiều. Lý Linh Tố và Dương Thiên Huyễn âm thầm trả tay, bệ hạ, không cần khách khí như vậy. Hứa Thất An khẽ lắc đầu, hy vọng Hoài Khánh giỏi nghĩ cho người khác có thể hiểu ý tứ của hắn, giơ cao đánh khẽ. Hoài Khánh không hiểu chút nào, nụ cười rụt rè, Hứa Ngân La đừng khách khí. Nói xong, gọi tới cung nữ chờ ngoài sảnh, dặn dò một câu. Cung nữ trả lời rồi lui xuống, một lát sau, nàng dẫn một đám người tiến vào. Một đám, hồ nữ mặc váy lụa mỏng, yêu diễm mị hoặc. Tổng cộng 18 vị hồ nữ, dáng vẻ khác nhau, hoặc quyến rũ hoặc thanh thuần hoặc lãnh diễm hoặc cao ngạo, dung mạo đều là lựa chọn hàng đầu. Đặc biệt nữ tử váy đen dẫn đầu, mặt trái xoan, mắt dụ dỗ, xinh đẹp động lòng người, cho dù trong phòng đã là mỹ nữ như mây, nàng vẫn có hào quang không thể dìm xuống. Hoài Khánh cười nói, Nam Cương Vạn Yêu Quốc biết Hứa Ngân La kết hôn, đặc biệt dâng lên 18 vị hồ nữ, bày tỏ thành ý, vạn yêu, cuối cùng đại phụng đời đời kết minh, nhìn mà giúp nhau. Dạ Cơ thản nhiên nói, Hứa Lang, ta nhớ chàng muốn chết. Đây là sớm có gian tình. Khách nhân mấy bàn vẻ mặt cổ quái. Mộ Nam Chi sắc mặt đen sì, khuôn mặt xinh đẹp của Lạc Ngọc Hành như phủ sương lạnh. Trung Ly ngẩng đầu, không có biểu cảm gì đánh giá hồ nữ. Lý Diệu Chân nghiến răng nghiến lợi, Tô Tô nhíu chặt đôi lông mày thanh tú. Trừ Thải Vi cầm giò heo, trợn mắt cứng lưỡi. Hứa Linh Nguyệt xưa nay thương ca ca, khí chất cũng nguy hiểm hẳn lên. Ngay cả Thẩm Thẩm cùng Cơ Bạch Tình cũng cảm thấy cháu trai phong lưu có chút quá phận. Hứa Nguyên Hòe nhìn thoáng qua Tỷ Tỷ, chỉ độn như hắn, cũng cảm giác được không khí có chút không đúng. Các bạn đang nghe chuyện Đại Phụng Đả Canh Nhân tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Chương 1892, thương tổn lẫn nhau một. Nam Cung Thiến Nhu nhìn Hứa Thất An trợn mắt cứng lưỡi, tâm tình sung sướng. Câu Lan nghe khúc không tốt sao? Hoa Khôi giáo phường ti không xinh đẹp sao? Cứ phải trêu chọc những nữ nhân lộn xộn này. Hay là nói ngươi yêu thích Câu Lan, muốn mang bản thân biến thành Câu Lan? Tống Đình Phong và Chu Quảng Hiếu là thực sự sốt ruột cho huynh đệ, ngại là vị trí thấp kém lời nói thiếu trọng lượng, chỉ có thể xem náo nhiệt. Nhiều hồ nữ như vậy, ta còn chưa từng thử sáng tạo yêu tộc. Mắt Tống Khanh sáng lên, vẫn là cưới một vợ tốt. Hứa Nhị Thúc nhìn Thẩm Thẩm, trong lòng lại bổ sung một câu, còn phải cưới người ngốc một chút. Lâm An Điện Hạ đêm nay tức điên rồi, Vương Tư Mộ nghĩ tới khuê mật của mình. Đại ca, ta cũng không giúp được ngươi. Hứa Nhị Lang cúi đầu uống rượu, không thể để mình cười thành tiếng. Quân tử nên sắc mà không dâm, quay đầu dùng ví dụ Ninh Yến cảnh tỉnh học sinh thư viện, viết vào tài liệu giảng dạy, coi là phản diện. Các đại nho Vân Lộc thư viện âm thầm hạ quyết định. Ngụy Uyên, Triệu Thủ, Kim Liên đạo trưởng, Atola, Sở Nguyên Trần, mấy người này đồng thời nâng chén, uống một ngụm, rượu rớt vào. Không khí trong phòng quái dị, như là đang ấp ủ cảm xúc nào đó, chờ đợi đạt tới điểm tới hạn, sau đó bùng nổ. Ánh mắt Dương Thiên Huyễn từ dưới nón đảo qua mọi người, đặc biệt chú ý một bàn kia tranh nhau khoe sắc. Hắn xem như đã nhìn ra, Lý Linh Tố dự liệu không sai, những nữ tử này hoặc nhiều hoặc ít đều muốn phá hỏng hôn lễ. Nhưng ngại bởi đủ loại nguyên nhân, khó có thể trực tiếp phá hư. Cho nên cần dáng vẻ kịch cỡ một phen, đều ra kỳ chiêu, chút cơn tức, tóm lại chính là không thể để Hứa Ninh Yến và Lâm An Điện Hạ dễ chịu. Dương Thiên Huyễn lại nhìn về phía Hứa Thất An, thấy hắn một bộ dáng đầu to như cái đấu, Dương sư huynh sướng rồi. Việc này lan truyền ra ngoài, đánh giá họ Hứa háo sắc như mạng tuyệt đối không thể thiếu, có vết dơ này, hắn có thể dựa vào đó dùng sức nói xấu Hứa Ninh Yến.

đặc sắc. Đám người Kim Liên đạo trưởng, Triệu Thủ, Ngụy Uyên bình tĩnh dùng bữa, bình tĩnh uống rượu, nghe say sưa. Hứa Bình Chí ho khan một tiếng, nói, Ninh Yến, chuẩn bị tới giờ rồi. Hứa Thất An ngầm hiểu, lập tức đứng dậy, cười nói, các vị, thất bồi thất bồi. Dẫn theo Miêu Hữu Phương và Hứa Nhị Lang, mỗi người một bầu rượu, đi ra ngoài kính rượu. Hắn đi chỗ đám người Võ Lâm Minh trước, sau khi kính một chén rượu, hỏi, Tào Minh Chủ có phải bế quan rồi hay không? Tiêu Nguyệt Nô cười nói, Minh Chủ DATINH trùng kích tam phẩm. Hắn cũng quả thật đến lúc này rồi. Hứa Thất An gật gật đầu, huyết đan của Cơ Huyền ở trong tay hắn, sở dĩ chưa cho Tào Thanh Dương, không phải là hắn keo kiệt, mà là quá lãng phí. Tào Thanh Dương là nửa bước tam phẩm, thân thể bắt đầu lột xác, không tính là thân thể phàm nhân hoàn toàn. Sau khi tham dự chiến tranh Trung Nguyên, nỗ lực tiến thêm một bước nữa. Lúc này hắn không cần dựa vào khí vận đã có thể chống đỡ được huyết đan cắn trả. Nhưng, đến cảnh giới này của Tào Thanh Dương, tam phẩm có thể nói là chuyện sớm hay muộn, không cần thiết dựa vào một viên huyết đan. Phương thức huyết đan tấn thăng chính là như thế, có thể chống đỡ được, không cần, không chống đỡ được, lại không dùng tới. Có thể nói, huyết đan chỉ có hai tác dụng, một là cho võ phu siêu phàm tẩm bổ thân thể, hai là cung cấp một con đường nhanh chóng tấn thăng siêu phàm cho người khí vận thêm thân. Hứa Thất An nhìn Tiêu Nguyệt Nô thành thục dịu dàng, dung mạo dáng người đều là hạng nhất, cười nói, có chuyện muốn hỏi Tiêu Lâu Chủ. Cái tay búp măng của Tiêu Nguyệt Nô cầm chén rượu, mím môi mỉm cười, mời Hứa Ngân La nói. Hứa Thất An truyền âm nói, ngươi là Tuyết Cơ sao? Nụ cười của Tiêu Nguyệt Nô không thay đổi, Hứa Ngân La đang nói cái gì? Nguyệt Nô không hiểu. Hứa Thất An cười cười, mang theo tiểu lão đệ cùng người hầu nhỏ rời khỏi. Các bạn đang nghe chuyện Đại Phụng Đả Canh Nhân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1894, thương tổn lẫn nhau bà. Hắn tiếp theo đi chỗ Đả Canh Nhân tụ tập, Xuân Ca xen lẫn trong đám võ phu thô bỉ này, tựa như một dòng chảy trong lành trong đất đá trôi. Cái này không quan hệ dung mạo cùng ăn mặc, mà là mọi người ăn xong còn xương, cùng với một ít rác thức ăn, hoặc là tùy chỗ ném loạn, hoặc là chồng chất ở trên bàn. Xuân Ca không phải, Xuân Ca hắn phân loại rác. Xương cục cùng xương cục bày chung một chỗ, vỏ trái cây và vỏ trái cây bày cùng một chỗ, xương cá cùng xương cá bày cùng một chỗ. Lý Ngọc Xuân bây giờ chức vị vẫn như cũ là Ngân La, nhưng nhân số đồng la quản lý đã tăng, bổng lộc đã tăng, cuộc sống coi như thoải mái. Hứa Thất An biết tính cách vị đầu nhi này, Xuân Ca giống với Ngụy Uyên, lúc trước thưởng thức hắn, quan tâm hắn, đều là xuất phát từ công tâm, mà không phải tư tâm. Cho nên Hứa Thất An cũng không thể bởi vì tư tâm, liền cho hắn thăng quan tiến chức, cho vinh hoa phú quý. Đây là không tôn trọng đối với Xuân Ca quá nửa cũng sẽ không nhận. Đương nhiên, quan tâm cần thiết khẳng định sẽ không thiếu. Khách Hứa tham gia hôn lễ quá nhiều, kính rượu từng bàn, mỗi người nói chuyện phiếm vài câu, chờ đi hết lưu trình này, đêm đã khuya, tiệc cưới tới Vĩ Thành. Hứa Thất An chưa về sảnh trong, bởi vì lại phải đi ngoài cửa phủ tiễn khách. Từ trong miệng nhị thúc cùng nhau đi ra, hắn biết được nội sảnh lục đục với nhau cũng chưa bởi vì hắn rời khỏi mà đình chiến. Khay không biết vì sao luôn đổ, liên tiếp rơi vỡ mười mấy cái rồi. Đại bộ phận khay đều rơi ở trên thân Trung cô nương, cháu nói cô ấy xui xẻo hay không? Theo, nhị thúc nói, tất cả mọi người trong phòng, hoặc nhiều hoặc ít đều đã trải qua một ít vận rủi. Linh Âm thiếu chút nữa bị xương gà hóc chết, Lệ Na bị canh gà phỏng đầu lưỡi, Lý Linh Tố lúc kính rượu vấp ngã, vừa vặn va vào góc bàn, đầu bị va chảy máu. Quần áo Ngụy Uyên bị rượu và thức ăn làm bẩn, bởi vì cái bàn đó Lý Linh Tố va chính là một bàn kia của Đả Canh Nhân. Khi Nam Cung Thiến Nhu lau thay Ngụy Uyên, không cẩn thận mang quần áo hắn xé rách. Dương Thiên Huyễn luôn thích ăn đến một nửa, đứng dậy đứng ở góc tường đưa lưng về phía mọi người, kết quả bị giỏ lan treo của Thẩm Thẩm đập vào đầu. Hứa Thất An nhìn con đường tối đen, cười nói, vậy đương nhiên, Trung Ly là dự ngôn sư, vận rủi quấn thân. Hứa Nhị Thúc gật gật đầu, đúng, Tống Khanh và Trừ Thải Vi cũng nói như vậy. Về sau, lão sư Trương Thận của cháu cùng Nhị Lang nói, có thể dùng pháp thuật nho ra trừ khử tai họa. Nhưng hắn mang nơi đây không có vận rủi, niệm thành nơi đây không thể tranh giành tình nhân. Hứa Thất An cả kinh, chưa chết chứ? Cứu được rồi. Hứa Nhị Thúc nói, đây cũng là một loại vận rủi nha. Hứa Thất An nhất thời thở phào, trong lòng cảm khái. Nơi đây không có vận rủi, Tiêu là vận rủi của Trung Ly. Nơi đây không có tranh giành tình nhân, vậy nhằm vào chính là Mộ Nam Chi bất tử thụ chuyển thế, Cửu Ngũ Chi Tôn Hoài Khánh, Lục Địa Thần Tiên Lạc Ngọc Hành. Trương Thận quả thật mạng lớn. Hắn sở dĩ sẽ niệm sai, quá nửa là Trung Ly ảnh hưởng. Đương nhiên, phương diện này cũng có hắn say sưa xem kịch cả buổi, hình thành ấn tượng khắc sâu. Về phần Lạc Ngọc Hành con cá này, chết về mặt xã hội rồi. Trương Thận đại nho thư viện Vân Lộc, bằng sức một người, mang các nàng đánh ngã rồi. Cho nên mặc kệ thế nào, cháu là báo thù rồi. Hứa Thất An chống nạnh cười to. Hứa Nhị Thúc nghĩ nghĩ, bừng tỉnh đại ngộ, cháu cố ý hả? Hắc, tiểu tử này, im ỉm xấu bụng. Hứa Thất An chuồn ra kính. Rượu, cố ý không mang theo Trung Ly, chính là vì trả thù những kẻ xem kịch cùng đổ dầu vào lửa. Đây là kế hoạch trước khi tiệc cưới bắt đầu đã định sẵn. Đã không thoát được, vậy thì thương tổn lẫn nhau. U, Ngụy Công đến rồi. Hứa Thất An thấy Ngụy Uyên mang theo đả canh nhân, chậm rãi từ trong phủ đi ra. Ngụy Uyên mặt âm trầm, ngực dính một mảng lớn dầu mỡ cùng vết bẩn, cùng với một vết rách. Ai u, Ngụy Công à, sao lại vô ý như thế? Hứa Thất An tươi cười đầy mặt đi lên đón, hạ giọng, đây còn là áo choàng Thái hậu làm cho ngày đó, tựa như chỉ một món bộ này. Ngụy Uyên liếc hắn một cái, vẻ mặt mất hứng bỏ đi. Sau đó là Triệu Thủ dẫn theo bốn vị đại nho đi ra, Trương Thận uể oải được dương cung cõng. Lão sư, ngài đây là làm sao vậy? Hứa Thất An ra vẻ kinh ngạc. Triệu Thủ cười nói, hôm nay thật đặc sắc, tiền mừng chi không uổng. Lý Mộ Bạch Trần Thái và Dương Cung vuốt râu mà cười. Xui xẻo là Trương Thận, không phải bọn họ là xem đã nghiền, nghe đã nghiền. Hứa Thất An vẻ mặt hổ thẹn, là học sinh chiếu cố không chu toàn, làm phiền lão sư. Để sau, ta viết bài thơ tặng cho lão sư. Trương Thận vừa nghe, nét mặt tỏa sáng. Mấy đại nho bọn Triệu Thủ sắc mặt trầm xuống, nhất thời cười không nổi nữa. Sau khi tiễn bước từng đám khách nhân, Hứa Thất An biết chiến đấu còn chưa chấm dứt. Trừ Ngụy Uyên cùng đại nho của thư viện Vân Lộc, đi đều là một ít khách khứa quan hệ không xa không gần. Mà hai người trước hoặc là ở địa vị cao, hoặc là làm gương cho người khác, cần duy trì hình tượng và thân phận, cho nên chưa lựa chọn lưu lại nháo động phòng. Thành viên Thiên Địa Hội, Cá của Hồ Nước, Nhiệt Đồ Ti Thiên Giám, Hồ Bằng Cẩu Hữu Câu Lan, đám Thất Phu Võ Lâm Minh, đám người này vẫn ở trong phủ. Muốn náo động phòng, Hứa Thất An day day mi tâm. Ở thời đại này, nháo động phòng là tập tục các nơi đều có, ý nghĩa tồn tại, đại để có vài loại dưới. Đây, một, trừ tà tránh tai. Thông qua trêu đùa chú rể hoặc tân nương để trừ tà tránh tai, ý tứ trung tâm tựa như đặt tên cho đứa nhỏ là cầu đản, tên ti tiện mệnh liền cứng, dễ nuôi sống. Giải thích từ cầu đản nghĩa là trứng dái chó. Hết giải thích. 2. Tăng tiến cảm tình cô dâu cùng nhà chồng. 3. Tăng tiến cảm tình của chú rể cùng tân nương. Thứ hai cùng thứ ba là không sai biệt lắm. Ở thời đại chú ý lệnh cha mẹ lời mai mối, tân nương cùng chú rể chính là người xa lạ, hoặc là người xa lạ chỉ từng gặp vài lần. Cho nên cần quậy một phen, trừ khử xa lạ cùng ngăn cách giữa hai người. Lâu ngày, nháo động phòng liền thành tập tục. Hứa Thất An đánh giá, hai tên cẩu tặc Dương Thiên Huyễn và Lý Linh Tố sẽ nhân cơ hội làm khó dễ hắn. Mà các con cá quá nửa sẽ nhân cơ hội làm khó dễ Lâm An. Nhưng không sao, những tình huống này hắn đều dự liệu được, tất cả còn ở trong khống chế. Nên mời viên hộ pháp rời núi rồi, trấn nhiếp bọn đạo trích này cùng với hạng người nữ lưu. Ta vừa lúc cũng muốn biết trong lòng các nàng rốt cuộc đang nghĩ cái gì. Sau đêm nay, Bảo Tôn Sư Huynh mang viên hộ pháp bảo hộ, liệt vào động vật bảo hộ cấp 1 của Đại Phụng. Hứa Thất An sờ sờ cằm. Các bạn đang nghe chuyện Đại Phụng Đả Canh Nhân tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Chương 1895, Đại Mạo Hiểm Lời Thật Lòng 1. Khi Hứa Thất An và Nhị Thúc quay về, người hầu trong nhà đã bắt đầu thu thập hiện trường tiệc cưới hỗn độn. Nữ tỳ phụ trách thu thập bát đĩa, gia đình thì xách thùng gỗ, mang rác đồ ăn đổ vào thùng gỗ, cơm rượu thừa lại xử lý riêng. Dựa theo Thẩm Thẩm dặn dò, đồ ăn khách nhân ăn thừa, để sau phải đưa đến ngoài thành cứu tế nạn dân. Hứa Thất An cảm thấy ý tưởng của Thẩm Thẩm rất tốt, hắn cũng không muốn bị người ta ganh ghét nói một câu rượu thịt cửa son thối ngoài đường người chết đông. Ninh Yến à, hôm nay, ta và Thẩm, Thẩm cháu nghỉ ngơi trước. Tới gần nội viện, Hứa Nhị Thúc đột nhiên nói. Tiếp theo, hắn xoay người liền muốn đi, nhưng chưa đi được, cúi đầu nhìn cháu trai túm chặt tay áo mình, giả ngu nói, Ninh Yến cháu kéo ta làm chi. Hứa Thất An yên lặng nhìn hắn, Nhị Thúc à, hôm nay Thúc và Thẩm Thẩm đều đừng nghĩ đi. Đám người kia còn ở trong phủ, bày rõ muốn ồn ào giở trò, ngài cùng Thẩm Thẩm ở đây, bọn họ sẽ thu liễm chút. Không có trưởng bối áp trận, bọn họ có thể mang phòng tân hôn của cháu lật nóc nhà lên. Mặc dù có viên hộ pháp làm áp đáy hòm, nhưng Hứa Thất An cảm thấy không đủ bảo hiểm. Áp trận cái gì, áp trận cái gì? Hứa Nhị Thúc vừa kéo tay áo, vừa nói nước miếng bay đầy mặt cháu trai, dùng đầu ngón tay gõ cái trán hắn, khiển trách, ngươi đây là tự làm bậy không thể sống, ai bảo ngươi trêu chọc nữ nhân khắp nơi. Còn áp trận, ngươi cái thằng nhóc này không nhìn xem ngồi bên trong đều là nhân vật nào. Bệ hạ, quốc sư, thiên tông thánh nữ, còn có vạn yêu quốc chủ gì đó. Nhị Thúc chỉ là một thất phẩm luyện thần cảnh nho nhỏ, ta đi trấn ai. Các nàng bất cứ một ai vươn đầu ngón tay là có thể bóp chết ta. Nói xong, hắn dựng thẳng lên ngón út, khoa tay múa chân một chút. Ngươi tốt xấu là ta nuôi lớn, ưu điểm của Nhị Thúc là một chút cũng chưa kế thừa, tính tình phong lưu háo sắc này, giống ai. Hứa Nhị Thúc phẩy tay áo bỏ đi, buông ra, lôi kéo nữa, ra pháp xử trí. Hứa Thất An quả nhiên buông tay, nhìn bóng lưng Nhị Thúc, lớn tiếng cảm khái, cháu quả thật chưa kế thừa ưu điểm của Nhị Thúc. Trái lại kế thừa cách dùng đối với quýt xanh của Nhị Thúc, cháu bây giờ đi tìm Thẩm Thẩm. Hứa Nhị Thúc xoay người lại, nụ cười đầy mặt, Ninh Yến à, hôm nay là ngày cháu kết hôn, nháo động phòng sao có thể thiếu Nhị Thúc chứ, đi, chú cháu chúng ta cùng nhau tiến thối. Hứa Ninh Yến cũng nụ cười đầy mặt, Nhị Thúc thật tốt. Nội sảnh, Thẩm Thẩm bảo nha hoàn, đám Lục Nga dâng trà lại mình phơi nắng cho khách quý, Tiêu Thức ăn giải ngấy. Trung Ri đã đổi một bộ áo bào sạch sẽ, tóc rối tung, Nhu Thuận ngồi ở bên cạnh Kim Liên đạo trưởng. Lúc trước, sau một phen gà bay chó sủa, Kim Liên đạo trưởng bừng tỉnh đại ngộ, nói, Trung cô nương, nhanh đến bên người bần đạo, lực lượng công đức của bần đạo có thể tạm thời áp chế vận rủi của ngươi. Quả nhiên, sau đó chưa từng xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Lý Linh Tố đầu quấn băng gạc, nhấp một ngụm trà lài, mắt hơi sáng lên, trà ngon, vị ngọt trở lại giữa môi răng. Mùi thơm ngào ngạt, có thể khu trừ khí không sạch sẽ trong bụng, đây không phải là trà lài bình thường. Lý đạo trưởng nếu thích, ta tặng ngươi mấy lạng. Thầm thầm nghe vậy mừng rỡ, thầm nhủ tiểu tử tuấn tú này thật biết nói chuyện. Thầm thầm thích nhất người khác khen nàng nuôi hoa tốt, khen trà lài dễ uống cũng tương tự. Người khác cũng lộ ra vẻ mặt hưởng thụ. Đại bộ phận mọi người trong lòng biết rõ, trà lài này khẳng định ra từ tay Mộ Nam Chi, trừ nàng, không ai có thể trồng ra trà ngon cực phẩm bậc này. Lý Linh Tố nương cơ hội cúi đầu uống trà, truyền âm Dương Thiên Huyễn đứng ở góc tường Dương Huynh, sắp nháo động phòng rồi, cơ hội rửa sạch sỉ nhục của chúng ta ở ngay trước mắt đó. Trên tiệc cưới không tiện quậy phá quá phận, dù sao ở đây đều là người có thể diện, cho nên Lý Linh Tố và Dương Thiên Huyễn tương đối thu liễm. Nhưng nháo động phòng lại khác, có thể tận tình quấy. Dương Thiên Huyễn kích động truyền âm trả lời, ta chờ một ngày này rất lâu rồi, Hứa Ninh Yến là kẻ địch cả đời ta, hắn luôn có thể làm được chuyện ta không làm được. Thứ ta tha thiết ước mơ, thứ ta cố hết tất cả đi tranh thủ, với hắn mà nói lại dễ như trở bàn tay. Trước kia dám chính lão, lão sư nhiều lần hiểu lầm, âm thầm nâng đỡ hắn. Bây giờ dám chính lão sư không còn nữa, hắn lại thành nhất phẩm võ phu. Ta hiểu ta hiểu. Lý Linh Tố truyền, âm an ủi, tuy chúng ta lĩnh vực không giống nhau, nhưng trái tim ghen ghét Hứa Ninh Yến là giống nhau. Dừng một chút, hắn hừ hừ nói, tối nay,

Vương Tư Mộ cảm giác bàn tay nhỏ tê dần, là nhị lang theo bản năng bàn tay phát lực tạo thành, nàng bởi vậy phỏng đoán ra nhị lang giờ phút này tâm tình là hoảng sợ, khẩn trương. Tống Khanh nhìn thấy con khỉ này liền muốn đánh nó. Trừ Thải Vi và Lệ Na ngẩng đầu nhìn thoáng qua, liền thiếu hứng thú chia sẻ món ăn vặt bày ở trên bàn. Trong các nàng, Trừ Thải Vi trái lại biết bản lãnh của viên hộ pháp, nhưng tâm tính đơn thuần, không sợ chết về mặt xã hội. Lệ Na tuy không biết, nhưng cùng Trừ Thải Vi là giống nhau, đầu óc đơn giản, không sợ. Đám người võ lâm minh phản ứng không khác gì, đều nhịp lui lại mấy bước, loại tư thái như tránh rắn rết đó là trần trụi. Miêu Hữu Phương đứng bật dậy, thầm nhủ gặp quỷ, con khỉ chết tiệt này sao lại đến đây? Con khỉ này lai lịch thế nào? Mộ Nam Chi nhíu nhíu mày, trong mơ hồ đoán ra thân phận con khỉ này. Nàng chưa từng gặp viên hộ pháp, nhưng từ trong miệng Bạch Cơ biết có vị này tồn tại. Theo Bạch Cơ nói là con khỉ rất thú vị, cụ thể thú vị như thế nào, nàng đã quên. Nhưng nghĩ chính là con khỉ này. Người không rõ thân phận viên hộ pháp có Hứa Nhị Thúc, Thẩm Thẩm, Cơ Bạch Tình, tỷ đệ Hứa Thị, Atola, Vương Tư Mộ, Trung Ly, Hoài Khánh, Lê Na, còn có Câu Lan huynh đệ. Con khỉ đến rồi. Bạch Cơ ngẩng đầu, nhìn nương nương, nhỏ giọng nói một câu. Không sao, có bổn quốc chủ ở đây, ai cũng không thể động thủ đối với yêu tộc vạn yêu quốc chúng ta. Cửu Vĩ Thiên Hồ khẽ nhếch khóe miệng, truyền âm nói. Nàng dự đoán được Hứa Ninh Yến kết hôn sẽ quần ma loạn vũ, cực thú vị, cho nên mượn thân thể Dạ Cơ tới vô giúp vui. Nhìn thấy viên hộ pháp xuất hiện, nàng liền biết đây là sát chiêu của Hứa Ninh Yến, nhưng không sao, nàng chỉ là đến vô giúp vui, mất mặt là ai nàng cũng không để ý. Con khỉ này lai lịch thế nào? Các ngươi tựa như rất kiêng kỵ. Atola truyền âm cho thành viên thiên địa hội. Trong điên đại hắn hoạt động, viên hộ pháp một tộc này chỉ là một nhánh không bắt mắt trong yêu tộc, không vào được pháp nhãn đường đường Atola. Hắn sau khi trở lại, cũng chưa từng tiếp xúc viên hộ pháp. Thành viên thiên địa hội làm bộ chưa nghe thấy, không nói cho hắn. Trong thành viên thiên địa hội, Hoài Khánh là chưa từng tiếp xúc với con khỉ, nàng và Atola hoang mang giống nhau. Hứa Thất An dẫn Tôn Huyền Cơ cùng viên hộ pháp vào ngồi, cười hỏi Lý Linh Tố, vấn đề của ngươi là cái gì? Nói xong, hắn liếc viên hộ pháp một cái, đôi mắt xanh thẳm của viên hộ pháp đánh giá Lý Linh Tố. Trong phút chốc, Lý Linh Tố nhớ lại sự sợ hãi bị viên hộ pháp chi phối, cùng với sỉ nhục trước mặt mọi người nói ra chuyện cũ xấu hổ. Hắn ánh mắt đăm đăm, kiềm chế ý niệm, cái gì cũng không đi nghĩ. Con khỉ này pháp thuật cực kỳ cường đại, ngay cả siêu phàm cảnh cũng có thể nhìn thấu, thánh tử bây giờ là tứ phẩm, bất cứ một ý nghĩ nào cũng sẽ bị tóm được. Hắn bây giờ nếu nghĩ Hứa Ninh Yến, trong đầu sẽ không chịu khống chế hiện lên ý niệm báo thù, mà cái này không thể gạt được viên hộ pháp. Nhưng hắn lại không cam lòng bỏ qua cơ hội này, thánh tử nghiến răng hạ quyết tâm, dùng một loại giọng điệu như Thái Thượng Vong Tình nói, giữa quốc sư cùng Lâm An, ngươi yêu người nào, chỉ có thể chọn một. Trong quá trình này, hắn liều mạng kiềm chế ý niệm của mình, cũng lặp lại lẩm bẩm, Hứa Ninh Yến là anh em ruột khác mẹ khác cha của ta. Mọi người đều nhìn về phía Hứa Thất An, bao gồm hai vị nhân vật nữ chính. Nhưng Hứa Thất An chưa trả lời, mà là nhìn về phía viên hộ pháp. Viên hộ pháp mặt không biểu cảm nói, lòng của thánh tử nói cho ta biết, Hứa Ninh Yến là anh em ruột khác cha khác mẹ của ta. Phù, Lý Linh Tố như chút được gánh nặng, anh em ruột khác cha khác mẹ. Sư ca vì không bại lộ cõi lòng ở trước mặt con khỉ, đã vô liêm sỉ đến trình độ này sao? Không ổn, nhanh chóng kiềm chế ý niệm. Lý Diệu Chân theo bản năng phỉ báng sư ca, sau đó nhớ tới thần thông của viên hộ pháp, vội vàng dừng tư duy. Nhưng ngay sau đó, nàng nghe thấy viên hộ pháp nhìn chằm chằm nàng, chậm rãi nói, anh em ruột khác cha khác mẹ. Sư ca vì không ở trước mặt con khỉ bại lộ cõi lòng, đã vô liêm sỉ đến trình độ này sao? Không ổn, nhanh kiểm, chế ý niệm. Ngọa Long mặt xấu hổ, Sô Phượng mặt đỏ bừng. Viên hộ pháp đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Lâm An, nói, Hoài Khánh cùng quốc sư đáng giận, còn có Lý Diệu Chân này, bản cung ngày đại hôn còn muốn quậy phá, nhưng cái này lại như thế nào? Cẩu nô tài là của ta, ai cũng không cướp đi được. Lâm An rụt rè ngồi ngay ngắn, thân thể mềm mại chợt cứng ngắc, khó có thể tin nhìn viên hộ pháp. Vài giây sau, mặt trứng ngỗng mượt mà đỏ như là muốn nhỏ máu, ánh mắt bịt kín một tầng hơi nước. Quốc sư và Lý Diệu Chân nhìn chằm chằm Lâm An, Hoài Khánh thì khẽ nhíu mày, trong ánh mắt có chút nghi hoặc. Người biết được thần thông của viên hộ pháp thương hại nhìn Lâm An. Ha ha ha, Hứa Ngân La đây là tự nhấc tảng đá đập chân mình, hắn có phải đã quên hay không? Viên hộ pháp khi đọc tâm là không chịu khống chế, lần này hay rồi, tân nương không có mặt mũi gặp ai nữa. Miêu Hữu Phương thiếu chút nữa cười ra tiếng, sau đó, hắn liền thấy viên hộ pháp ngẩng đầu nhìn qua, chậm rãi nói, Miêu Hữu Phương, tâm của ngươi nói cho ta biết, ha ha ha. Hứa Ngân La đây là tự nhấc tảng đá đập chân mình, hắn có phải đã quên hay không? Viên hộ pháp khi đọc tâm là không chịu khống chế, lần này hay rồi, tân nương không có mặt mũi gặp ai nữa. Viên hộ pháp mang nội dung đọc tâm công khai. Vì sao nhiều người như vậy cứ phải đọc tâm của ta? Nụ cười của Miêu Hữu Phương chậm rãi biến mất, phát hiện mọi người đều dùng ánh mắt hoặc kinh ngạc, hoặc thương hại nhìn mình. Lại nhìn Hứa Ngân La, ánh mắt lạnh lẽo như đao. La, ta đi về trước. Miêu Hữu Phương cúi đầu, bóng lưng hoảng sợ. Các bạn đang nghe truyện Đại Phụng Đả Canh Nhân tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Chương 1900, chết về mặt xã hội cỡ lớn 4. Hứa Linh Nguyệt lộ ra nét giật mình, con khỉ này có thể đọc tâm. Nội dung vừa rồi là quả nhiên là tiếng lòng của Lâm An. A, à, ngu xuẩn, nàng cho rằng nhớ thương đại ca chỉ có bệ hạ quốc sư cùng Lý Diệu Chân. Di mộ mặt dày mày dạn ở nhà trong lòng tám phần cũng yêu mến đại ca, còn có Trung Ly thường xuyên giả bộ nhu nhược giả bộ đáng thương, muốn nói nàng không ngưỡng mộ đại ca, ta cũng không tin. Cũng chỉ Lệ Na và Trừ Thải Vi biết mỗi ăn, không có đầu óc gì thoáng an toàn chút, Lâm An công chúa tâm tư quá nông cạn rồi, là người rất dễ ứng phó. Đợi một chút, con khỉ có thể đọc tâm, ta cái gì cũng chưa nghĩ. Khuôn mặt xinh xắn của Hứa Linh Nguyệt trắng bệch, nhìn chằm chằm viên hộ pháp. Viên hộ pháp hướng nàng gật đầu, như đang nói, sẽ không để ngươi thất vọng. Tâm của vị cô nương này nói cho ta biết. Viên hộ pháp nói xong, trong phòng tân hôn một mảng tĩnh mịch. Mọi người đều nhìn Hứa Linh Nguyệt, trong đó bao gồm Lâm An, Lệ Na cùng Trừ Thải Vi bị Hứa Linh Nguyệt vũ nhục, đầu óc đơn giản. Chỉ có Hứa Linh Âm đang tại vui vẻ lăn lộn ăn lạc. Sắc mặt trắng bệch của Hứa Linh Nguyệt dần chuyển sang ửng đỏ, đỏ tới mức bên tai tím phát sáng, môi nàng nhẹ nhàng run run, mang theo một tia âm dung nói, "Ta, ta thân thể không khỏe, về phòng nghỉ ngơi trước." Che mặt mà đi, mà ở trước khi viên hộ pháp mở miệng, Hoài Khánh phản ứng nhất trí không khác lắm với Hứa Linh Nguyệt. Rõ ràng đây là một con khỉ có thể nhìn thấu lòng người, nàng theo bản năng tự hỏi, Hứa Ninh Yến muốn dùng con khỉ này gây rối. Vì cưới Lâm An, hắn đã bất chấp thủ đoạn, khó trách con khỉ này vừa đến, Lạc Ngọc Hành liền không nói chuyện nữa, xem ra là từng chịu đau khổ. Tốt xấu là lục địa thần tiên, song tu đạo lữ cưới niềm vui mới, thế mà không đại náo một hồi, sức chiến đấu thậm chí không bằng Hứa Linh Nguyệt tiểu nha đầu này. Không xong, trong lòng Hoài Khánh trầm xuống, viên hộ pháp như bình sứt không sợ mẻ nhìn Hoài Khánh, tâm của bệ hạ nói cho ta biết. Vì thế, mọi người lại thương hại nhìn về phía Hoài Khánh, ánh mắt Lạc Ngọc Hành không, quốc, sư lạnh lùng như xương, bệ hạ ghế rồng còn chưa ngồi vững đâu, đã muốn thoái vị nhường cho người hiền. Hoài Khánh hít sâu một hơi, liếc viên hộ pháp một cái thật sâu, phẩy tay áo bỏ đi. Đây là con gái của ta, đây là Linh Nguyệt. Trong đầu Thẩm Thẩm cùng Nhị Thúc chỉ còn ý nghĩ này. Lúc này, viên hộ pháp đã nhìn về phía Cơ Bạch Tình, con ngươi xanh thẳm nhìn thấu lòng người. Tâm của phu nhân nói cho ta biết, ta sớm biết mà, trong nhà này khó đối phó nhất chính là Linh Nguyệt con bé này. Nó thế mà nói mộ nam chi ngưỡng mộ Ninh Yến, nữ nhân này một đống tuổi rồi, lại vẫn mến con ta, đáng hận. Cơ Bạch Tình chấn động lảo đảo một cái, vừa xấu hổ vừa tim đập nhanh, miễn cưỡng cười nói, ta mệt rồi, về phòng nghỉ ngơi trước. Hứa Nguyên Xương kéo đệ đệ, vẻ mặt hoảng sợ theo phía sau mẫu thân, chúng ta cũng đi trước. Các nàng không có tu vi mạnh như vậy, có thể mạnh mẽ kiềm chế ý niệm, sẽ luôn không tự giác phát tán tư duy. Mộ Nam Chi nghiến răng nghiến lợi nói, ta về phòng. Nàng sợ mình không khống chế được xúc động mắng chửi người, ở trong đầu miệng phun hương, như vậy sẽ chỉ làm nàng càng thêm mất hết thể diện. Vì sao nói Hứa gia khó đối phó nhất là Linh Nguyệt? Rõ ràng đương gia chủ mẫu mới là nhân vật dữ dội, tâm cơ thâm trầm, am hiểu đấu đá mà. Vương Tư Mộ hầu như là theo bản năng hiện lên ý nghĩ này. Tiếp theo, thân thể mềm mại của nàng run lên, lắp bắp nói, ta cái gì cũng chưa nói, ta cái gì cũng chưa nói. Mọi người không khỏi nhìn về phía Vương Đại Tiểu Thư, sau đó nhìn về phía Viên Hộ Pháp, nàng đã nói cái gì. Viên Hộ Pháp con ngươi xanh thẳm trong suốt, không chứa cảm tình lặp lại tiếng lòng của Vương Tư Mộ. Thầm thầm trợn mắt cứng lưỡi, khó có thể tin nhìn con dâu tương lai, mình rõ ràng đối với nó tốt như vậy. Xong rồi, Vương Tư Mộ tuyệt vọng nhìn Hứa Nhị Lang một cái, che mặt mà khóc, chạy khỏi phòng tân hôn. Nghiệp chướng, Hứa Nhị Lang đuổi theo. Con khỉ này tựa như tu hành tha tâm thông, nhìn thấu các phàm nhân nhỏ yếu này không thành vấn đề, nhưng ta thân là nhị phẩm, hắn định là nhìn không thấu. Atola mắt sáng như đuốc, đã đoán ra Viên Hộ Pháp tu hành là Phật môn tha tâm thông. Khóe miệng hắn khẽ nhếch, cảm thấy cực thú vị. Khi đảo qua thành viên Thiên Địa Hội, bỗng nhiên nghĩ đến bọn họ mới vừa rồi trầm mặc. Bọn họ vừa rồi không nói cho ta biết, là muốn để con khỉ đọc ra nội tâm của ta, để ta không xuống đài được. Trừ số 6 Hằng Viễn bị Phật môn tẩy não, trong Thiên Địa Hội không một ai lương thiện, tha tâm thông ta cũng biết một chút, tiểu đạo mà thôi, cho rằng có thể khiến ta bị ngã. Ngây thơ. Trong lúc ý niệm lóe lên, Atola liếc thấy con ngươi xanh thẳm của Viên Hộ Pháp đang nhìn chằm chằm mình. Sau đó, hắn liền nghe thấy con khỉ nói, con khỉ này tựa như tu hành tha tâm thông, nhìn thấu những phàm nhân nhỏ yếu này không có vấn đề, nhưng ta thân là nhị phẩm, hắn định là nhìn không thấu. Sau khi đọc xong, thấy Atola chợt sắc mặt âm trầm, Viên Hộ Pháp vẻ mặt quyết tuyệt lợn chết không sợ nước sôi, giống như khi bước vào phòng tân hôn, đã có giác ngộ hy sinh lẫm liệt. Atola yên lặng rời đi. Lúc này, đám người Võ Lâm Minh đã lui đến nhà ngoài, chắp tay nói, Hứa Ngân La, chúng ta về trước, đừng tiễn. Ào ào, một đám người nhanh chóng tản ra, tranh nhau rời khỏi, không thể mất hết mặt mũi. Chu Quảng Hiếu cùng Tống Đình Phong thừa dịp con khỉ còn chưa nhìn mình, đi theo phía sau đám người Võ Lâm Minh, hoảng hốt đào tẩu. Thầm thầm đen mặt, ôm lấy Tiểu Đậu Đinh trên giường, không nói năng gì bỏ đi. Mà lúc này, Nhị Thúc đã đào tẩu trước một bước, hắn sợ mình sẽ nhịn không được nghĩ phương pháp sử dụng chính xác của quýt xanh. Nơi đây không nên ở lâu, lần này nháo động phòng, không biết bao nhiêu người không có cách nào làm người nữa. Hứa Ninh Yến đây là giết địch 1000 tự tổn hại 800. Sau đêm nay, Viên Hộ Pháp sống không nổi nữa, trốn về Nam Cương đi. Sở Nguyên Trần cùng Kim Liên đạo trưởng uống hết bầu rượu, chắp tay, làm bạn rời đi. Trong nháy mắt, phòng tân hôn náo nhiệt người đi nhà trống, chỉ còn lại Lý Linh Tố cùng Dương Thiên Huyễn, cùng với Hồ Ly Tinh ôm Bạch Cơ ngồi ở trên ghế, bắt chéo chân. Tiếp đó chính là Tôn Huyền Cơ và Viên Hộ Pháp, còn có Lâm An ngồi ở bên giường, còn chưa từ trong cái chết về mặt xã hội giải thoát ra được. Các bạn vừa nghe xong tập 190 của bộ truyện Đại Phụng Đả Canh Nhân tại Thư Viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận. Và bạn đừng quên nhấn like và theo dõi kênh nhé. Xin cảm ơn.